cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 10, mạng xã hội Tinh Hà Trường của Lily, gocchuyenaudio.com. Giới thiệu sơ lược về các hội quán, các thế lực lớn trong nhân loại. Quân đội liên minh cấp thế giới là lực lượng lớn nhất và khủng bố nhất trong nền văn minh nhân loại hiện tại. Hầu như họ nắm trong tay mọi quyền hành, chi phối lực lượng toàn thế giới. Đứng đầu họ là Tổng hội nghị liên minh với hơn 500 nghị viên. Liên minh kinh tế EU, đứng đầu là 10 gia tộc có tài lực giàu ngang một quốc gia. 10 gia tộc đứng ra thành lập liên minh để bảo vệ nền kinh tế thế giới đang trong thời kỳ bất ổn định. Nguồn lực kinh tế thế giới nếu là 100, vậy họ chi phối liền chính là 30. Con số phi thường khủng bố. Hội chiến giả, đây được gọi là mái nhà siêu năng giả, với hội viên là 100. Những người sở hữu siêu năng lực, những siêu năng giả ra bên ngoài săn bắt quái thú được gọi là chiến giả. Tham gia vào hội chiến giả có vô số lợi ích mà cái đầu tiên chính là tự do, không cần chịu sự sắp xếp, trói buộc của bất kỳ ai hay tổ chức nào. Tất nhiên vẫn có luật lệ mà những chiến giả này buộc tuân theo. Hội thợ săn, đây là nơi treo giá cho hàng trăm ngàn nhiệm vụ. Những thợ săn có quyền tự do lựa chọn nhiệm vụ được treo bảng với những mức thưởng tương ứng. Họ được gọi là những thợ săn tiền thưởng, nơi đây con người ta làm việc dựa trên giao dịch hợp đồng. Hội võ giả, hoặc võ quán, đây giống như là nơi đào tạo học viên, lấy bản thân và vũ khí lạnh làm nòng cốt chiến đấu. Sống bằng việc thu phí dạy học, ngoài ra vẫn còn rất nhiều các hội khác. Trong phòng Alex, lúc này đang nằm trên chiếc giường 2 tầng là một thiếu niên trẻ tuổi. Chàng thiếu niên ấy đích xác Alex, cậu mang trên người cái áo thun màu trắng, cái quần đùi màu đen. Hai tay cậu co lại đặt sau đầu, cái đầu thì nghiêng qua một bên, xuyên qua tấm cửa sổ bằng kính, nhìn ra bên ngoài thành phố rộng lớn cao to. Bầu trời chiều nay thật trong xanh, những áng mây bay bay cả thân mình qua những tòa nhà cao lớn, những cái xe bay cứ lượn qua lượn lại trên bầu trời, thêm phần nhộn nhịp. Bỗng, thân người Alex ngồi bật dậy. Bước xuống sàn, nhìn chiếc đồng hồ báo thức Doraemon đã chóc màu nét sơn được đặt trên bàn, đang chỉ kim 2:03. Căn phòng cậu trông thoáng qua vô cùng chật chội, dù chẳng có bao nhiêu đồ vật nhưng đặt trong căn phòng nhỏ thế này lại tạo ra một cảm giác có phần bừa bộn. Đại khái chỉ có một chiếc giường 2 tầng đặt ngay cạnh cửa sổ, một tủ quần áo, một cái bàn học, một bàn vi tính, chiếc đàn Zuta treo trên một kệ sách đóng tường. Alex đi đến bên bàn vi tính, cậu kéo ghế ra đặt mình ngồi lên, cậu đang lúc rảnh rỗi này muốn lên mạng Tinh Hà xem chút ít tin tức để giết thời gian, dù gì cũng phải đến tối võ quán mới mở cổng dạy học. Bàn tay Alex đưa lên nhấn vào nút nguồn trên thân máy, cái nút được nhấn nhanh chóng sáng lên, có thể nghe rõ tiếng động cơ cánh quạt bay vù vù. Lập tức, trên cái màn hình vi tính, ánh sáng rực lên rõ ràng, lúc này Alex lấy cái tai nghe đeo vào kéo Mirko xuống miệng. Chiếu chiếu, Tinh, hệ thống máy chủ kết nối thành công, chào mừng Alex chủ nhân trở lại. Một giọng nói máy móc phát ra, thế nhưng giọng nói này lại nghe rất dễ thương, giống âm thanh của một đứa trẻ. Âm thanh này phát ra, lập tức trên màn hình vi tính, từ chiếc ảnh nền thanh kiếm đang bình thường, lại hiển thị ra một hình ảnh này chính xác Tororo bé nhỏ, một thân béo ú đáng yêu, cái mắt xanh xanh, cái đầu nghiêng qua nghiêng lại đầy tinh nghịch nhìn như một con mini robot. Gocchuyenaudio.com. Đây là một hệ thống trí năng được tích sẵn trong hệ điều hành, công dụng là tăng khả năng tương tác bằng giọng nói, đỡ đi rất nhiều thao tác tay. Nhìn thấy nó nghịch ngợm, Alex vẫn chính là một mặt thờ ơ, cái lần điếu nào xuất hiện chẳng là cái kiểu nhảy nhảy nhót nhót này, hắn đã lấy làm quen AHH. Truy cập mạng xã hội Tinh Hà, Alex lạnh lùng nói, Tinh Tinh, thanh âm vang lên như đáp lời. Tororo bé bỏng đang nhảy nhảy nghịch ngợm trên màn hình thì bỗng dừng lại, nó lấy ra chiếc bút sắt rồi nhảy đến bên một cái phần mềm, click hai cái. Lập tức màn hình vi tính đổi khác, nó chạy thanh mày xanh một hồi rồi biến thành một nền tảng tin tức trải đầy. Đây là mạng xã hội Tinh Hà, mạng xã hội lớn nhất hành tinh, mạng xã hội này xuất hiện từ rất lâu đời, trong lúc các căn cứ còn chưa kịp thiết lập lại đường dây mạng, cũng nhờ có nó mà con người mọi nơi trên thế giới có thể kết nối với nhau thông qua mọi thiết bị có khả năng truy cập sóng vô tuyến, dù bạn ở bất cứ nơi đâu trên trái đất, vào bất cứ thời gian nào, hễ là có thiết bị điện tử liền có thể truy cập vào Tinh Hà. Nó sinh ra chính là thắp lấy niềm tin cho nhân loại, liên minh các khu vực thế giới cũng từ thông qua Tinh Hà mà được sinh ra. Mạng Tinh Hà trước đây là vô cùng bí ẩn, không ai biết nó đến từ đâu, vì đâu mà xuất hiện, là ai tạo ra loại mạng siêu đa năng này, nhưng khoảng 40 năm trước câu hỏi đã có câu trả lời. Tinh Hà là loại mạng vô tuyến phủ khắp toàn bộ trái đất, đến cả vệ tinh bay ngoài trái đất cũng thừa sức kết nối. Nó là mạng thông tin được sử dụng ở nền văn minh Arctophoco, một trong 4 nền văn minh cũ có nhiều di tích nhất. cũng là nền văn minh hiện đại nhất. Không hiểu lý do nền văn minh này bị hủy diệt, nhưng nhân loại văn minh chính gấp số lần thập kỷ mới có thể sánh bằng với họ. Tinh hà sinh ra chính là cứu lấy nhân loại một mạng, rất có thể sự xuất hiện của nó chính là song hành cùng sự xuất hiện của di tích Chatterfokal. Alex nhìn trên màn hình hàng loạt trang web, chợ online, kênh tin tư C, kênh video, The Gamer. Hôm nay có tin tức gì hot? Alex lạnh lùng nói, lập tức thông qua tai nghe âm thanh của Tororo lên tiếng đáp lời. Học viện AOA xuất hiện ba quái thai, một là cực trí chi băng, hai là chiến thần diệm ưng Horios, ba là song sinh năng lực, tuy nhiên thông tin về danh tính đều bị giấu kỹ. Dưới mục bình luận, Tororo thu được ba cái tên liên tục được nhắc, Trần Hàn, Cao Bá Hưng và Đỗ Ngọc Lan Thiên, ngoài ra còn có cái gì mà tội đồ Alex thức tỉnh phế năng nửa. Tororo vừa nói vừa lấy tay chỉ trỏ, trên màn hình liền xuất hiện các hình ảnh đính kèm. Tiếp đi, Alex lạnh lùng nói, hắn hơi đâu xem người khác nói gì về mình. Học viện Tần Thiên, căn cứ Hoa Hạ có học viên thức tỉnh ra năng lực. LT, Nguyên Khí, GT, đến từ Hiên Viên Chiến Thần, và còn rất nhiều học viện khác của các học viện hàng đầu thế giới, bị che giấu thông tin cùng danh tính, đại khái số lượng bị che giấu là gần 100 người, rất nhiều thông tin ngỗ ngang trên mạng mà Tororo không thể tinh chỉnh. Tororo nói, lại có nhiều học viên bị che giấu thông tin như vậy. Năm nay là cái năm gì? Bọn thiên kiêu kia không phải là chọn năm sinh của ta để tỏa sáng đấy chứ? Alex lạnh nhạt nói, không phải là năm trước hay năm sau mà lại cái năm này, cái năm quái thai đua nhau ra đời, nhìn cả thế giới ai ai cũng là thiên tài kiệt xuất, còn Alex hắn lại chỉ là phế vật, hắn chính là không thể không dấn lên lòng ganh tị, bắt đầu quay sang trách thời thế. Góc chuyện audio.com Ganh tị thì ganh tị, nhưng hắn chắc chắn rằng bản thân sẽ không vì nó mà hụt chí, ganh tị chứ không ganh ghét, bản thân nếu cứ ngồi đấy đổ lỗi, thì chỉ có thể ngồi đấy cả đời đổ lỗi mà thôi. Phải vươn lên, nhất định phải vươn lên, chỉ cần không mất niềm tin, ta sẽ không bao giờ thua cuộc. Sau một hồi lướt tin tức, xem một số video chiến đấu quái thú của các chiến giả. Nào là quân đội vừa phát minh ra vũ khí sinh học. Phát hiện lớn trong di tích Maya, top 10 anh hùng mạnh nhất lịch sử nhân loại. Thời gian càng lúc càng trôi qua mau. Tít tít, âm thanh đồng hồ vang lên, 4 giờ 30 chiều. 4 giờ 30 chiều, Alex lúc này mới chịu ngưng lướt mạng, cậu tháo tai nghe xuống, tắt máy vi tính. Đứng dậy khỏi ghế, đôi chân bước ra khỏi phòng của mình. Xuống dưới phòng bếp, đây là lúc cậu đi nấu cơm AHH, bình thường thì hai em tan học lúc 5 giờ 15 còn mẹ thì lúc 5 giờ 30h mới về. Học viện An Nhiên của cậu dạy học vào buổi sáng 7 giờ. GT, 9 giờ 50, chiều từ 1 giờ 30 đến 3 giờ, thế nên bình thường cậu chính là người nấu cơm chủ đạo cho cả gia đình AHH. 37 phút trôi qua, Alex đã hoàn thành mọi việc. Lúc này đã là 5 giờ 7 p chiều, cậu nhìn lên chiếc đồng hồ ở đầu TV rồi thở phào ra một hơi. Cũng đến giờ đi đón Lily và Dan rồi, Alex nói giọng đầy nhẹ nhõm. Bình thường thì Dan sẽ đón chị của mình về nhà, nhưng hôm nay rảnh rỗi Alex muốn đến đón cả hai em của mình. Hôm nay tâm trạng cậu đang khá buồn chán, chẳng muốn làm gì, nếu bình thường rảnh rồi thì cậu đều dùng toàn bộ thời gian học tập ở thư viện trường hoặc rèn luyện kiếm pháp. Không dễ gì để một kẻ dính đầy đau thương như cậu vươn lên thành học sinh xuất sắc nhất Hương Ba thành suốt 7 năm liên tiếp. Bất quá các cuộc thi ấy chỉ là dựa trên học thức lý thuyết, lý luận cùng kỹ thuật chiến đấu sơ đẳng mà thôi. Chiến đấu bằng siêu năng lực mới thật sự gây ra được tiếng vang, nhưng giờ đây sợ rằng với thiên phú của tu luyện của cậu, muốn đạt đến cấp độ nhất đẳng tinh la chiến sĩ cũng khó, huống hồ mà một cuộc thi chỉ hội tụ toàn thiên tài trong thiên tài. Sau khi thay một bộ quần áo đen từ trên xuống dưới, Alex lúc này mới bước ra khỏi nhà. Những bộ đồ màu đen là màu trang phục mà cậu yêu thích nhất. Mái tóc xoăn đen phủ xuống che nửa mặt, nhưng cái mũi thanh tú cùng chiếc cằm nhọn đầy đặn, nước da trắng vẫn hiển hộ ra ngoài. Khuôn mặt hắn cứ che như vậy là tốt nhất, chứ nếu mở ra chính là chốc không ít phiền hà. Trường Lily là ngôi trường cấp 2 ở đường quốc lộ số 55, từ nhà Alex đi đến đó mất 15 p đi bộ. Còn của Dan thì xa hơn một chút nhưng không nhiều, tính ra thì hai ngôi trường này khá gần nhau. Bộ đồ đen ngầu của Alex trên đường nhìn cũng chẳng mấy nổi bật, trên con phố lắm người qua lại, nói không điêu nhưng ai nấy trên con phố này cũng toát trên mình một sắc màu u ám phong thái, có lẽ là do đời sống đầy lo toan, nghèo khổ mà ai ai cũng bọc trên mình một bộ dữ dằn nguy hiểm khí thức. Trường Trung học Cơ sở Việt Hồng, một ngôi trường khang trang với 3 dãy lầu, lúc này tại phòng học lớp 9N1, một thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên chiếc xe lăn thay cho ghế, đang không ngừng cặm cụi ghi bài, thiếu nữ ấy có thể là ai khác ngoài Lily. Mặc dù là bị liệt nửa thân dưới nhưng bởi vì nét đẹp của nàng quá ư là vượt trội. nên sẽ không hiếm các nam sinh chỉ thừa cơ lúc thầy giáo ghi bài lại quay sang ngắm nhìn nàng, ai cũng trưng ra bộ mặt đầy mê mẩn. Góc truyện audio.com. Tại một cái bàn cuối phòng học, một thiếu niên tên Hoàng Vũ đang say sưa nhìn ngắm Lily đến mức quên cả học hành. Hắn là bạn thân của Lily AH, đã học cùng cô suốt hơn 6 năm từ tiểu học đến giờ. Cả hai rất thân thiết, vào mỗi giờ ra chơi đều cùng nhau nói chuyện, giờ cơm trưa cũng ăn cùng nhau, ra về cũng sánh bước cùng một đoạn đường. Không biết Lily xem hắn như thế nào, nhưng hắn thì xem cô như một nửa cuộc đời còn lại của mình. Hắn chính là kẻ không biết bị bao nhiêu nam sinh của trường ghét cay ghét đắng AH. Lily bề ngoài, học lực luôn đứng top của trường, vì đâu một tên tiểu tử vừa xí hoắc vừa rốt đặc như hắn lại có thể cùng Lily kết thành một đôi chứ, thật không công bằng. Hoàng Vũ đang mãi mê ngắm nhìn Lily thì bỗng, từ đâu bay đến một cây viết điện tử. Phíu, có, ui ra, một âm thanh chói tai phát ra từ mồm của Hoàng Vũ. Cây bút ấy ném có chuẩn quá không AH, lại chọn vầng trán ưu tú của hắn làm điểm tiếp xúc. Rất nhanh thanh âm này liền thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người trong phòng học. Lấy một tay che đầu, tay còn lại cầm cái vật vừa bay đến mà thân người không khỏi run run. Chấm chấm, cây viết này là, khi gương mặt không mấy nổi bật, nước da ngâm đen, vừa rổ vừa mụn, có đâu là đôi mắt hí trông có vẻ tri thức đang dần dần ngước lên nhìn. Một nam từ phía bục giảng, khi ánh mắt họ khẽ chạm vào nhau, nó như hòa quyện về độ tinh thâm cùng quen thuộc, một đôi thì rực lửa, một đôi thì lại run lên liên hồi, mồ hôi tuôn rơi trên vầng trán. Hoàng Vũ, cậu cút ra ngoài cho tôi, ngắm gái nhiều như vậy cũng nên chai mắt đi chứ, đây là lần thứ N mũ mấy rồi hả? Ra ngoài đứng kiểm điểm lại bản thân cho tôi. Một thầy giáo tuổi tầm trung niên, đeo một chiếc kính cận, phía sau ông là màn hình điện tử lớn bằng cái bảng dùng trong việc ghi bài. Vâng, Hoàng Vũ kêu lên một thanh âm đau lòng, bước ra khỏi ghế ngồi, mở cửa đi ra ngoài hành lang. Sự kiện ấy khiến ai cũng phải bịt mồm lại cười, cái tên Hoàng rốt đặc ấy không khỏi lì lợm quá a, thầy Cường là ai chứ? Vậy mà còn dám mất tập trung trong tiết thầy, đã vậy còn rất nhiều lần, đây có nên gọi là thiên hạ đệ nhất dũng sĩ không? Cây, nhìn thấy Hoàng Vũ như vậy, Lily chỉ là lấy đôi bàn tay thon dài của mình khẽ che cái miệng nhỏ tủm tỉm cười. Hơn 10 phút sau, reng, tiếng chuông vang lên, tiết học cuối cùng kết thúc, giờ tan trường đã điểm, phù cuối cùng cũng được về nhà. Hoàng Vũ thở ra từng hơi hạnh phúc, mỗi ngày đi học đối với hắn chính là cực hình AH, hắn lúc nào cũng đau đầu trong việc cố gắng kìm nén bản thân để tập trung học hành, hắn còn chẳng biết bản thân đến trường là vì Lily hay là vì học hành AH. Lặng lẽ đôi chân dần mò vô lớp, lúc này trước mặt hắn đã là hình bóng nguyên cũ ngày qua ngày hắn ngắm mãi không thôi. Hoàng Vũ, cậu nhanh lên một chút, hôm nay anh hai đến đón tớ đấy, sẵn tiện cho cậu xem người hùng của gia đình tớ trông như thế nào. Hi hi, Lily nói lên giọng điệu vui tươi, ánh mắt đầy thích thú nhìn vào Hoàng Vũ, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khiến tim của cậu như đập lên liên hồi, đây là muốn giết người AH. Lại ngớ người part 2, cậu đợi tớ một chút. Hoàng Vũ ra sức gật đầu, chạy nhanh đến bên bàn học thu dọn sách vở. Góc truyện audio.com. Mất một lúc ngắn, Hoàng Vũ hắn vác theo cái cặp vừa to vừa nặng, lý do là hắn đã nhét hết sách vở của cả học kỳ vào cặp. Đối với hắn, việc soạn sách vở hàng ngày là một việc phi thường lãng phí thời gian, nhét hết vào cặp vừa không sợ quên vở quên sách vừa chẳng lo toan tốn mất thời gian. Có đâu là hơi nặng một chút nhưng thật sự với hắn cũng chẳng sinh ra vấn đề. Hoàng Vũ bước ra ngoài, tay cầm lấy cái tay cầm của xe lăn, đẩy Lily đi, đây là công việc mà hắn yêu thích nhất mỗi khi đến trường, đây cũng gọi là một cái phúc phận AH, hắn không nắm chặt cái tay cầm này liền bị kẻ khác chen ngay cướp chỗ AH, ngu gì. Phải nắm thật chặt, he, Hoàng Vũ đẩy chiếc xe lăn Lily nhẹ nhàng đi trên dãy hành lang, khó khăn nhất là xuống cầu thang, nhưng với hắn cũng chẳng phát sinh vấn đề, vì Lily bị liệt nửa thân dưới nên nhà trường đã sắp xếp cho cô xuống phòng học tầng trệt chính là bốc ngay vào lớp hắn. Hô, cứ mỗi lần xuống cầu thang, Hoàng Vũ đều cẩn thận từng chút, hắn rất sợ Lily bị té khỏi xe, nếu thật vậy. Thì hắn tự trách bản thân đến chết mất, chưa kể nếu lỡ bọn nam sinh kia mà biết thì hắn cũng khó lòng thoát chết AH. Chẳng mấy chốc bên ngoài cổng trường chính là đã đến nơi. Cả hai đứng cùng nhau ở một bên tường của ngôi trường cấp 2, chỗ này có một cái cây thiên ngân lớn tuổi, thân cao lớn, cành đâm chi chít, lá xum xuê rủ xuống che một khoảng bóng râm, những cánh bông hoa thiên ngân xám bạc rơi đầy trên nền đất bằng, tạo thành lớp dày như tấm thảm hoa. Trong lúc chờ đợi Alex, cả hai cùng nhau trò chuyện vô cùng vui vẻ. Vũ à, đừng nói với tớ cậu đây là đang căng thẳng nhé. Anh tớ trông bề ngoài thì khá lạnh nhạt nhưng bên trong thì vô cùng ấm áp, đừng lo. Hi ha, Lily cười nói, cậu yên tâm, ha ha. Tớ chỉ là đang nghĩ đến thầy Cường sẽ nhắn với mẹ tớ những lời cay nghiệt thôi. Ha ha, hắn trông thì vừa cười vừa nói nhưng thực tế thì tâm thần đang kéo căng như dây đàn, sắp đến rồi, sắp đến rồi. Anh rể A-hát, lúc này khi Alex còn chưa đến thì từ trong bóng tối ở một góc khuất trên con phố thưa người qua lại, vì tan trường cũng khá lâu rồi, chẳng ai muốn nán lại nơi đây chút nào, họ còn có việc riêng của mình, vả lại nhà trường chính là không cho tụ tập thành đám trước cổng A-hát. Từ trong góc phố tối tăm có phần âm lãnh, có mấy cặp mắt không lượng thiện đang hướng Lily cùng Hoàng Vũ hai người họ mà chăm chăm nhìn. Đại ca, con phố này hiện tại đang rất thưa thớt người, huynh nghĩ chúng ta có nên... Một tên côn đồ khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt ác độc tàn nhẫn lên tiếng nói, trong nhóm của hắn đang đứng ở đây có 4 người. Ra tay đi, con mồi của hôm nay thoạt nhìn là có chút giá trị. Cái tên được gọi là đại ca ấy lên giọng âm lãnh trả lời, ánh mắt thâm độc, cái miệng không tự chủ nhìn về hướng Lily mà cứ ực ực vài tiếng nước bọt. Phù, mệt quá ạ, mình viết bằng điện thoại nên một chương mất rất nhiều thời gian. Thôi không nói nhiều, chúc y đọc truyện vui vẻ, nhớ nhấn lớp cho ta nhé. Cầu kim phiếu, đề cử cho tháng sau, chỉ tiêu đưa ra 2, 4 chương, nắm sáng, cách chương.